chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 268, một năm kia để cho cả đời thay đổi. 3. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, này, toàn thân này quả thực là, nói thật, những thứ váy dân tộc khuôn cách cực kỳ đặc sắc này đều là cực kỳ quyến rũ. Váy hoa đặc biệt tiên diễm, không chỉ có lộ vai mà còn lộ lưng, hơn nữa còn là phong cách thấp ngực, phía trên là áo sơ mi, phía dưới còn lại là váy ngắn đỏ thẫm, chân dài lộ ra như ẩn như hiện, tóc dài tùy ý tại phía sau cổ, một cây châm màu đỏ cắm trên đầu. Vòng tay lưu tô mới vừa mua tại trong lúc đó tung bay huyền truyền. Làn da cô vốn là cực kỳ trắng, mặc vào váy tiên diễm, quyến rũ giống cái công chúa dị tộc. Tại trước mặt Lãnh Vân Lâm xoay quanh, làn váy siêu vẹo, vòng tay lưu tô dương nhẹ giống như mang theo một trận gió nhẹ nhàng thổi qua trái tim anh. Đẹp sao, nhìn đến Lãnh Vân Lâm mím môi không nói lời nào. Mộ Thanh Vũ còn tưởng rằng anh không thích toàn thân này. Có chút uể oải tính toán trở về phòng thử áo đổi về quần áo chính mình. Còn chưa đi, đã bị anh cầm cổ tay. Người đàn ông thật sự lắc đầu. Mặc cái này, đừng đổi rồi. Nói xong, anh lập tức đi đến quầy thu ngân cửa hàng đi thanh toán tiền bạc. Lấy quần áo, hai người đi ra, sắc trời dần dần đen. Sinh ý quán bar cũng trở nên tốt. Đi dạo hồi lâu, mua quần áo trang sức, hai người cũng mệt mỏi. Vì tiện tìm một nhà nhìn qua không tệ ngồi xuống. Trong quán bar cũng có bữa ăn. Hai người ngồi ở vị trí tốt, kêu một bàn ăn, bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến. Bóng đêm dần dần thâm trầm. Hai người ăn no nê triệt tiêu bàn ăn lại uống mấy chén cốc tai. Đốt lên ngọn nến, nhìn nước sông dưới chân ánh mắt mê ly. Mộ Thanh Vũ chọn là nụ hôn thiên sứ, thuần túy là vì tên dễ nghe. Lúc rượu đi lên nhìn trên mặt rượu giống như caramel macchiato. Bọt sữa nổi lơ lửng một tầng ngọt ngấy. Rượu ở giữa còn có một viên anh đào tiên diễm ướt át. Mới vào miệng, chỉ cảm thấy trắng mịn ngọt lành. Sau đó một cỗ cồn cay độc nhàn nhạt đánh úp lại. Một ngụm đó là một ly. Mà Lãnh Vân Lâm, nhưng lại chọn huyết tinh mã lệ. Loại cốc tai này do vodka, nước cà chua, miếng chanh, gốc rau cần hỗn hợp mà chế thành. Nước cà chua đỏ tươi nhìn rất giống máu tươi. Bởi vì vodka trong đó cực kỳ nồng đậm cho nên hương vị có chút mạnh. Có lẽ là trong lòng có vẻ sầu khổ. Có lẽ là bởi vì buổi tối là lướt phập phình trên mặt sông. Chỉ chốc lát sau, hai người ngồi đối diện uống rượu. Gió thổi qua, cảm giác được có phần tươi tình. Lãnh Vân Lâm ngẩng đầu nhìn đến cô gái ngồi ở đối diện kia. Buông xuống búi tóc, bởi vì vừa mới tiêu sái mà có vẻ rời rạc không ít. Mấy sợi tóc ở trong gió đêm dương nhẹ giống như đang nói gì đó. Anh có chút mê hoặc, cồn làm tê dại đầu của anh để cho anh hãm sâu say mê. Tình cảnh giờ phút này cực kỳ giống hai người 5 năm trước. Anh rơi vào đau buồn Lạc Thanh Tuyết bỏ mạng, cô nhưng lại chấn kinh ở Mạc Thiểu Thần cùng chị gái dắt tay. Gặp nhau, phân ly, 5 năm thời gian, thay đổi toàn bộ, lại như là, cái gì đều không có thay đổi quá. Lạc Thanh Tuyết không chết, vẫn lại là cùng anh trai cùng một chỗ. Mạc Thiểu Thần mặc dù không có cùng Mộ Thanh Tịch bạch đầu giai lão, anh lại thật sự biến mất tại biển người. Mà đối với Mộ Thanh Vũ mà nói, hết thảy trước mắt, lại làm sao không phải tối tăm, lại có định trước, cách trương,